Học ngoan, chương 17, C17, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, Tôn Thành đạp chân thật mạnh, chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi. Tôn Thành chính là con người như thế. Muốn trò chuyện tử tế thì hắn sẽ nói tiếng người. Muốn nói lời cợt nhà bậy bạ, hắn cũng sẽ tiếp, thậm chí còn tiếp đến là trơn tru bình tĩnh. Vốn dĩ trông hắn lúc nào cũng vô cảm, nói gì cũng mang giọng điệu thờ ơ, bây giờ nhìn người khác bằng nửa con mắt. Tưởng chừng như đang nói, nhào lên đi, cũng đâu phải anh đây không chơi nổi. Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm hắn, muốn miệng lưỡi cợt nhà cậu vẫn còn có thể tiếp tục cợt nhà. Nhưng tốt xấu gì thì vẫn phải nhớ việc chính, thế là không cợt nhà nữa. Cậu vỗ vỗ cánh cửa, cậu trâu bò nhất, nói cho tôi bài tập là gì đi đại ca. Tôn Thành ném tàn thuốc, đá chân cản đường, đi ra ngoài. Lâm Thiên Tây tránh sang một bên. Sao, không nói ở đây được à? Cậu tưởng là bài tập tiểu học nói mấy câu thì xong chắc. Tôn Thành bước đến chỗ bồn rửa tay, rửa thật sạch rồi đi ra ngoài. Có kiên nhẫn thì chờ tôi ở ngoài. Ngụ ý là nói không có kiên nhẫn thì dẹp đi. Lâm Thiên Tây theo ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ chậm sau vài bước mà Tôn Thành đã dẫn trước một khoảng lớn. Rẽ vào khúc ngoặt xong thì không thấy người nữa. Đờ mờ, nhanh thế. Lâm Thiên Tây tăng tốc theo sau, đi đến trước cửa A9. Nói thật là, mấy năm đi học cậu chưa từng chờ đợi ai, cũng càng không chạy theo ai. Đừng nói là đứng lắc lư ngoài cửa lớp người ta, cho nên lúc sắp đến cửa tự cậu cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ. Cậu sờ sờ mặt, cho rằng nếu học sinh lớp A9 thấy cậu xuất hiện ở cửa chắc chắn cũng sẽ thấy quái dị. Bèn rời chân sang chỗ khác, dứt khoát đứng gần cửa sổ, cách xa phòng học lớp người ta. Chưa đầy một phút đã nghe được một tiếng cầm. Lâm Thiên Tây quay đầu, một vật bay thẳng tới. Cậu giơ tay đón lấy, là một cục giấy. Tôn Thành đứng ở cửa lớp 9, thu lại cái tay vừa ném đồ. Cậu thật sự đứng chờ, nhìn tôi giống nói xạo không? Lâm Thiên Tây nói, tôi cực kỳ chân thành đó. Lông mày Tôn Thành hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn cậu hình như không tin lắm. Sau đó quay đầu về phòng học, Khương Hạo vừa mới ngồi xuống, thấy Tôn Thành trở lại. Nhìn ra ngoài cửa cũng không thấy ai thì hỏi, sao thế? Sao tự dưng lại hỏi tôi bài tập hôm qua? Không phải là cậu không cần làm à? Tôn Thành ngồi về chỗ, thuận miệng đáp, để rõ tiến độ của mọi người. Khương Hạo cười, tiến độ cậu rõ có mà còn nhanh hơn ấy. Hôm nọ tôi thấy quyển ngân hàng câu hỏi trên bàn cậu cũng làm xong hết rồi. Khai thật đi, có phải buổi tối cậu toàn ở đây làm đề nên mới hay đến muộn đúng không? Tôn Thành nói, không hẳn, làm khoảng mấy giờ thôi. Vãi trưởng, Khương Hạo ghen tị, tinh lực cậu khá ghê. Là tôi thì đã sớm mệt thấy mẹ rồi. Tạm được, tinh lực hắn vô cùng tốt. Khương Hạo đề nghị, nếu tinh lực tốt như vậy thì lát nữa tan học đến quán bia làm vài ván nhé. Tôn Thành lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Hôm nay thì không được, buổi tối tôi có việc bận. Được rồi, Khương Hạo tiếc nuối trêu ghẹo, nói có chuyện là có chuyện liền, lại còn rất thần bí nữa. Tôn Thành không lên tiếng. Vừa nãy lúc ở cùng Lâm Thiên Tây đã nói nhiều rồi, bây giờ không muốn nói nữa. Lâm Thiên Tây đã trở lại phòng học, việc đầu tiên là liếc mắt nhìn Trương Hiểu Giang. Đến bây giờ cậu ta vẫn còn gục đầu xuống bàn, bên cạnh còn có hai bạn học khác đang nhỏ giọng an ủi cậu ta. Thấy Lâm Thiên Tây bước vào cửa thì lập tức im lặng. Phục luôn. Lâm Thiên Tây cảm thấy hai chữ bắt nạt trên trán mình không thể xóa sạch, nên mặc kệ bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Trong tay nắm cục giấy trở về chỗ ngồi. Đào Tuyết ngồi trước quay lại gọi cậu. Lâm Thiên Tây này. Lâm Thiên Tây đá ghế, ngồi xuống. Hả? Đào Tuyết nhỏ giọng nói. Tớ nghe Trương Hiểu Giang nói cậu hỏi bài tập. Cậu có muốn xem bài tập của tớ không? Thế mà cũng có người tự đưa mình đến cửa dâng bài tập cho cậu chép. Vậy là chẳng hiểu ý cậu chút nào. Cậu đứng trước một bạn học nữ cũng không dám nói gì, chỉ có thể đáp, không cần đâu. Đào Tuyết ngạc nhiên nhìn cậu, Vậy cũng tốt. Cô quay đầu lên, rất nhanh lại quay xuống. Nếu có vấn đề gì thì cậu hỏi tớ đi. Trương Hiểu Giang, khá là sợ cậu, tôi ăn cậu ta được chắc. Lâm Thiên Tây thấp giọng phàn nàn một câu, cúi đầu mở giấy ra, vô cùng kinh ngạc, ấy vậy mà lại kín hơn nửa mặt giấy. Đệt con mẹ, cậu Lục cặp tìm bút, không nghĩ rằng lại nhiều như vậy. Phía sau lục tục có người đến, Trương Nhậm cắn cái bánh bao, nhìn thấy Lâm Thiên Tây đang vùi đầu cặm cụi viết gì đó. Lại gần nhìn xong thì suýt chút nữa phun bánh bao ra khỏi miệng. Vãi trưởng, Lâm Thiên Tây mày cũng nhập vai quá rồi đó. Diễn chưa xong nữa à, diễn ngồi nghe giảng cũng hay đấy. Nhưng diễn đến mức làm bài tập luôn thì có hơi lố. Đinh Kiệt vừa mở điện thoại lên chơi game, thấy chuyện cũng nhập hội vào hóng. Cái đờ mờ, mày tẩu hỏa nhập ma à. Đầu Lâm Thiên Tây vẫn không ngẩng lên dù chỉ một chút. Cút cút, đang bận chép bài tập ngữ văn, ít nhất vẫn đọc được chữ, cái gì hiểu thì viết trước. Cậu vừa chép vừa nhìn tờ giấy kia, đột nhiên khựng lại, đứng lên đi về phía trước, vốn dĩ cậu muốn ra chỗ ngồi của Trương Hiểu Giang, thế nhưng tên này vẫn còn đang xúc động, Lâm Thiên Tây cũng chẳng muốn thấy cậu ta khóc trong lớp, bèn đi đến chỗ của Đào Tuyết. Đào Tuyết ngẩng đầu lên, tìm tớ hả? Lâm Thiên Tây hỏi, toàn tập chọn lọc là cái gì? Là bộ sách luyện đề của lớp mình đăng ký. Đào Tuyết nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Hồi đó cậu không có ở đây, nên chắc là không đăng ký rồi. Cái này được liệt kê trên tờ giấy, trong đó còn có cả bài tập toán. Lâm Thiên Tây lại hỏi, bây giờ có thể đăng ký nữa không? Đào Tuyết kinh ngạc nhìn cậu. Tớ nghĩ là phải đến hiệu sách mua đó. Được. Lâm Thiên Tây nhớ kỹ, sau đó trở về chỗ ngồi. Trương Nhậm chậc chậc hai tiếng với cậu, nhỏ giọng cười cợt, cái kỹ năng tán gái mới mẻ gì thế, để người ta không rời mắt khỏi mình luôn rồi kìa, lại còn đi lên hỏi chỗ mua bài tập nữa cơ à. Lâm Thiên Tây chửi, tán gái mẹ mày ấy, rồi lại ngồi xuống cầm bút lên. Trương Nhậm không được thỏa mãn, nhìn cậu bắt đầu chép. Suy nghĩ một chút rồi nói, ê khai thật đi Lâm Thiên Tây, dạo này thiếu tiền nên diễn cái bộ dạng này cho mẹ mày xem để vòi tiền nhỉ, liệu có tác dụng gì không? Diễn khá tí nữa cũng vô ích thôi, chẳng phải là xưa nay mẹ mày vẫn mặc kệ mày đấy còn gì. Lâm Thiên Tây ngừng bút, ngẩng đầu lên, mày thử nói thêm một câu nữa xem. Trương Nhậm bị ánh mắt của cậu dọa sợ. Sao cơ? Lâm Thiên Tây cầm bút chỉ vào cậu ta. Mày thử lắm mồm thêm một câu nữa về mẹ tao xem. Tao cho mày không nhận ra mẹ mày luôn. Tin không? Trương Nhậm biết cậu không giỡn, rời mắt trốn tránh rồi lẩm bẩm. Đệt mẹ, cái gì chứ? Nhưng ngược lại thân thể rất thành thật mà cách xa một khoảng lớn. Lâm Thiên Tây lạnh mặt quay đầu trở lại. Bắt đầu một buổi học khô khan lại thêm bực bội. Cho đến khi tiếng chuông hết giờ reo, trường học mới trở nên nhốn nháo. Học sinh từ các lớp học lục tục ra về. Cuối cùng Lâm Thiên Tây vẫn không thể hoàn thiện bài tập. Cậu thu dọn phần còn lại cất đi, khoác cặp sách lên vai rồi rời khỏi tòa giảng dạy. Chậm chậm bước ra cổng trường. Ê Vương Tiếu, mượn xe dùng một lát nhé. Vương Tiếu đang ngồi xổm trước cổng trường hí hoáy với cái xe mô tô cũ. Nghe thấy thì lập tức đứng lên đáp lời. Được được, cứ dùng tùy thích. Lâm Thiên Tây nhảy lên xe, đạp, ầm, một cái. Tiếng nổ yếu ớt lại gấp rút vù vù phát ra. Cậu vặn tay lái phóng đi. 20 phút sau, mô tô dừng bên ngoài một hiệu sách. Vừa mới tan học không lâu, lúc này trong hiệu sách rất nhiều người. Lâm Thiên Tây bước vào cửa, chen vào giữa đi qua một đám phụ huynh đang giúp con chọn sách. Ngẩng đầu nhìn lên quầy sách bên trên, chợt một bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên vai cậu. Lâm Thiên Tây quay đầu, thấy một nữ sinh thoa son môi, ăn mặc rất đẹp đang nhìn cậu, cười hỏi, anh ơi, anh tìm sách ạ, toàn tập chọn lọc, biết ở đâu không? Lâm Thiên Tây thấy cô cũng trạc tuổi mình, chắc là sẽ biết, em giúp anh tìm nhé. Nữ sinh chen lên phía trước hai bước, đi tới trước máy tra cứu của tiệm sách. Gõ chữ trên bàn phím. Toàn tập chọn lọc đúng không? Là chọn trong chọn lựa hay chọn trong chọn vẹn? Viết như thế này ạ. Lâm Thiên Tây nhìn màn hình xong lại nhìn cô gái một cái. Đệt mẹ, chế độ sửa lỗi chính tả mặc định cũng hiện ra rồi mà còn hỏi nữa. Miệng lại đáp, chọn trong toàn tập chọn lọc. Nữ sinh kia cười, anh hài hước thật đó. Khiêm tốn rồi, không hài bằng cô. Kết quả tìm kiếm hiện lên hai chữ màu xám to đùng. Đã bán hết, không còn rồi. Nữ sinh ngẩng đầu nói, tiếc ghê, đệt. Lâm Thiên Tây thấp giọng chửi một câu. Nữ sinh lấy điện thoại di động ra. Lát nữa em cũng cần đến hiệu sách khác. Chắc là sẽ có sách này đó. Thêm WeChat đi. Có thì em nói cho anh. Lâm Thiên Tây lập tức xoay người chạy đi. Tôi không mang điện thoại. Rời khỏi tiệm sách, cậu chạy thẳng đến nơi đỗ xe. Định ghé vào tiệm khác tìm thử. Từ đường đối diện xuất hiện mấy thanh niên miệng vừa ngậm thuốc lá vừa chửi tục. Đi lướt qua vai cậu. Đi qua được một đoạn rồi. Đột nhiên một người trong số đó dừng bước. Quay ra nhìn chằm chằm cậu mấy cái. Gọi một tiếng dữ dội. Lâm Thiên Tây. Lâm Thiên Tây xoay người. Quan sát đối phương. Tổng cộng có 4 thanh niên. Là 4 gương mặt xa lạ. Không quen biết. Cậu xoay người đi tiếp. Người vừa gọi cậu dứt khoát đuổi theo chặn đường. Muốn chạy à? Đờ mờ nợ lần trước mày đánh tao còn chưa trả đâu. Lâm Thiên Tây lại nhìn đối phương thêm vài cái. Có vẻ là học sinh. Còn đang khoác cặp sách. Cũng không biết là học trường nào. Cậu vẫn không có ấn tượng gì. Trước kia cậu từng đánh nhiều người như vậy. Ai mà nhớ hết được. Cũng đâu có chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Nhưng mà cậu chưa bao giờ đánh ai mà không có lý do. Đã đánh thì ắt có tội. Một chút cũng không cảm thấy day dứt. Đừng có cản đường tao. Không muốn đánh nhau đâu. Cậu vượt lên đi lướt qua. Đụ má mày lẻ loi thế này mà vẫn còn phách lối được. Ông đây hôm nay dẫn theo người còn sợ mày chắc. Người này giọng thì lớn mà tính khí lại cọc cằn. Vừa ném tàn thuốc đã giơ chân lên đạp tới. Lâm Thiên Tây nhích sang bên cạnh né tránh. Một cước này của gã trở thành vô ích. Ba người đi cùng gã cũng xông lên. Tướng tá ba người còn lại cũng rất to con. Có một đứa lúc tới còn cố ý vén ống tay ngắn lên. Để lộ ra bắp tay cuồn cuộn. Trợn mắt hung tợn nhìn Lâm Thiên Tây. Trông rất đáng sợ. Đệt. Lâm Thiên Tây phiền muộn. Một tay chống lên lan can sắt ở ven đường nhảy qua. Chạy về phía công viên nhỏ đằng trước. Đinh. Một tiếng. Tôn Thành đẩy cửa tiệm ăn đi ra. Trên tay xách một túi đồ ăn mang về. Lúc đi tới ven đường ở công viên nhỏ. Điện thoại di động reo. Hắn móc ra. Nhìn tên xong thì lập tức nghe. Anh ơi. Cố Dương ở đầu dây bên kia gọi hắn. Anh đồng ý tối nay gọi video với em rồi mà. Đừng để em thả bồ câu đi đưa thư chứ. Tôn Thành đáp. Còn chưa về đến nhà. Chẳng liên quan. Ở chỗ nào cũng thế. Có thể nói chuyện là được. Tiện thể cho em xem cảnh vật xung quanh anh với. Giọng Cố Dương hớn hở. Chị Thảy cũng ở đây. Cũng muốn gặp anh một lúc. Tôn Thành đặt đồ ăn mang về lên ghế dài gần đó. Nói. Chờ một chút. Hắn cúp điện thoại. Cúi đầu định mở gọi video lên. Bỗng nhiên có người lao vù qua bên cạnh tựa như một cơn lốc. Tôn Thành ngẩng đầu. Thấy một bóng người quen thuộc. Tóc ngắn đen nhánh hất lên theo gió. Liếc mắt một cái đã chạy xa mấy mét. Thân ảnh kia đột nhiên phanh gấp. Quay đầu nhìn hắn, sao cậu lại ở đây? Ngay sau đó một người khác vọt tới, dữ dội va vào Tôn Thành. Điện thoại của hắn cũng bị văng. Bộp, một tiếng rơi xuống đất. Người đằng sau theo kịp lập tức tóm lấy cặp sách hắn. Đệch mẹ, chỗ này nó còn có đồng bọn. Tôn Thành nhìn về nơi điện thoại đang nằm, lại nhìn sang người đang tóm cặp sách mình. Cả người vừa va vào hắn, theo sau vẫn còn hai tên nữa. Tổng cộng có 4 tên. Hắn lạnh mặt, buông tay, đệt mẹ mày, ngang ngược cái cứt ấy. Mày chắn cho Lâm Thiên Tây. Bố mày xử mày trước. Thanh niên đuổi theo Lâm Thiên Tây thở hồng hộc. Vừa mới nổi khùng ném cặp sách sang một bên. Lập tức nhắm mũi nhọn vào hắn. Tôn Thành nhấc chân đá một cước. Lâm Thiên Tây ngừng chạy. Đã không còn cần thiết chạy nữa rồi. Một cước kia của Tôn Thành không cho gã cơ hội kịp phản ứng. Hắn tự xốc quai cặp sách của mình lên. Sau đó trở tay dâng tặng một cú cùi chỏ cho người anh em thích thú khoe bắp tay cuồn cuộn nọ. Hai người còn lại cũng bị tiễn đi nốt. Một gã dùng một cước giải quyết. Một kẻ bị cặp sách của hắn đập vào mặt. Thành ra lúc lăn xuống đất là do bị quăng mà ngã. Lâm Thiên Tây đứng ở bên cạnh nhìn. Chủ yếu là do hắn ra tay quá nhanh. Cũng chỉ có thể nhìn. Hồi đó va chạm với hắn cũng không có cảm giác này. Bây giờ bên cạnh chứng kiến tưởng chừng như đang được xem phim hành động. Tôn Thành ấy à, người này có hơi tàn nhẫn. Bốn người từ đứng sừng sững biến thành chất đống dưới mặt đất. Không mất nhiều thời gian lắm. Mặt Tôn Thành vẫn còn lạnh. Nâng cặp sách phủ bụi. Nhặt điện thoại lên rồi xách lấy túi đồ ăn. Thanh niên kia ngồi trên đất. Nói vào trong điện thoại di động. Đến đây nhanh lên. Đờ mơ nó chỗ này có hai thằng. Cái đệt, mẹ nó mày dây dưa chưa xong nữa hả? Lâm Thiên Tây quay sang nói với Tôn Thành. Đi, thanh niên nhào lên kéo lấy cặp sách cậu lại. Không chịu buông tha mà gào vào trong điện thoại. Tới nhanh đi, hiệu sách ở đường phố đông. Đệt, Lâm Thiên Tây biết loại keo chó này vô cùng vướng víu. Cũng không vội dãy giụa. Quay sang nhìn Tôn Thành rồi. Ê, một tiếng, Tôn Thành nâng mắt nhìn đến. Đi được không? Cậu nói. Một tay giơ chìa khóa mô tô ra. Tôn Thành thấy cậu nháy mắt ra hiệu. Sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn đáp. Đưa tôi. Lâm Thiên Tây vứt chìa khóa cho hắn. Quay lại kéo cặp sách rồi hất một cái. Thanh niên kia bị hất ra. Vẫn còn định chạy tới kéo Tôn Thành không để hắn đi mất. Lúc bò dậy lại bị Lâm Thiên Tây đạp trở về. Xa xa có người gọi. Chỗ nào đấy? Ở đây. Thanh niên vui như bắt được vàng đáp lại. Tiên sư mày. Lâm Thiên Tây không nghĩ người của bọn chúng lại đang ở gần đây. Thảo nào chúng mặt dày giữ chân cậu lại không để cậu chạy. Tiếng nổ mô tô rất nhanh đã đến gần. Lâm Thiên Tây quay đầu. Nhìn thấy Tôn Thành lái chiếc mô tô cũ phóng đến. Tốc độ rất nhanh. Vù vù lao tới tìm một chỗ đường ngoặt rồi phanh lại. Hất mặt về phía cậu. Rốt cuộc là hỏi thừa rồi. Hắn đâu chỉ biết. Hắn thế này là rất biết. Lâm Thiên Tây đá văng thanh niên kia. Tức thì chạy về phía hắn. Lúc chạy qua cặp sách của thanh niên đó. Cậu đột nhiên phanh lại. Cậu mẹ nó có lên không? Tôn Thành đã hết kiên nhẫn. Lâm Thiên Tây ngồi xuống. Đưa tay vào trong cái cặp sách kia lần mò. Thanh niên bất lực điên cuồng phẫn nộ. Đụ má mày còn muốn cướp tiền của bố mày. Thằng chó này nữa. Lâm Thiên Tây lấy ra một quyển bài tập từ trong cặp sách gã. Là toàn tập chọn lọc. Cái này bán giá ưu đãi chút cho tao. 6. Lâm Thiên Tây mất khoảng 2 giây tính toán. Lại mất 2 giây móc tiền ra ném xuống. Sau đó chạy vọt tới chỗ mô tô. Nhảy lên ngồi. Đi. Tôn Thành đạp chân thật mạnh. Chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi. Cách Trương.